Lam Khải Vu Mạc, chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Tử Mặc ngồi trên ghế. Bên cạnh là ly nước ấm cùng với Tiểu Miêu Miêu nằm ở bên cạnh đang ngủ. Còn trước mặt Lam Anh đang nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt phán xét. Tiểu Anh, em không vui khi anh đến đây sao? Không có. Sao giờ này anh lại đến đây? Hai bác không nói gì sao? Lam Anh ngồi xuống bên cạnh Du Tử Mặc ôm Tiểu Miêu Miêu lên đi qua chỗ ổ thả mèo nhỏ xuống. Nhìn Lam Anh đi qua đi lại một vòng, Du Tử Mặc chờ cậu ngồi xuống rồi mới lên tiếng nói. Ba mẹ bảo anh qua đây với em. Đúng rồi, còn cái này nữa. Nói rồi anh dừng lại, lấy từ trong túi ra 4 bao lì xì màu đỏ đưa cho Lam Anh. Cái này là của ba mẹ. Chị Mộc Kỳ với của Du Tử Hy cho em. Lam Anh nhìn 4 bao lì xì đỏ trước mặt lại nhìn Du Tử Mặc. Thấy cậu như vậy, Du Tử Mặc liền đem mấy bao lì xì đỏ đặt vào trong tay Lam Anh, nghiêm mặt lại nói. Em không được từ chối. Đầu năm mới mà từ chối là không may mắn đâu. Mẹ nói em nếu như không ngại thì đến nhà anh chơi. Mấy người họ rất thích em đó. Em, Lam Anh còn chưa nói hết cậu thì Du Tử Mặc liền lên tiếng nói. Được rồi, chương trình năm mới cũng kết thúc rồi. Chúng ta đi ngủ thôi. Nghe Du Tử Mặc nói vậy, Lam Anh mới để ý chương trình TV lúc này đã chiếu một chương trình thường niên khác, còn chương trình chào đón năm mới đã kết thúc. Từ lúc nào không hay nữa. Lại nhìn sang Du Tử Mặc ngồi bên cạnh Lam Anh không nói gì, đứng dậy đi vào trong phòng. Du Tử Mặc thấy cậu đứng dậy đi rồi cũng nhanh tay tắt TV đi, sau đó liền nhanh chân chạy vào trong phòng của Lam Anh. Thấy Du Tử Mặc theo vào sau, Lam Anh cũng không lên tiếng, chỉ lấy từ trong tủ ra một bộ chăn gối khác, sau đó chảy xuống dưới sàn xong xuôi liền lên giường. Đắp chăn đi ngủ, nhìn chăn gối cùng nệm chảy dưới sàn, Du Tử Mặc có chút đau lòng. Rõ ràng là đâu phải lỗi của anh đâu. Là mẹ kêu anh qua đây mà. La Tú Quyên sau khi chia lì xì xong liền bế Du Kỳ Duy đang ngồi trên đùi La Khiêm xuống giao cho Giai Mộc Kỳ rồi dặn dò trước công việc ngày mai, sau đó thoải mái cùng với La Khiêm trở về phòng đi ngủ, mà không hề hay biết rằng con trai của mình đang phải đối mặt với vấn đề ngủ dưới sàn. Tiểu anh, em mở máy sưởi rồi, anh không cần lo bị lạnh đâu. Lam Anh nhàn nhạt nói một câu, lưng vẫn quay về phía anh. Nghe cậu nói như vậy, Du Tử Mặc có chút câm nín. Vấn đề không phải là anh sợ lạnh à, Tiểu Anh. Lần sau anh sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Nhưng mà cũng là do anh lo lắng cho em thôi. Chị gái em cũng gọi điện cho anh nhờ anh chăm sóc cho em. Anh, Tiểu Anh, có thể nào đừng giận như vậy không? Lam Anh nghe Du Tử Mặc nói như vậy, cậu không lên tiếng mà vẫn như vậy im lặng quay lưng về phía Du Tử Mặc. Thấy cậu không lên tiếng, Du Tử Mặc liền ghét bỏ nhìn chăn gối dưới sàn, leo lên trên giường nằm xuống bên cạnh Lam Anh từ phía sau ôm lấy cậu. Cảm nhận được hơi ấm kia, Lam Anh không hề đẩy Du Tử Mặc hay tránh né khỏi cái ôm kia. Tiểu anh biết em không muốn ỷ lại quá nhiều vào người khác, anh cũng biết em sợ bản thân phải phụ thuộc người khác quá nhiều, nhưng mà em có biết điều đó anh. Lại muốn em ỷ lại vào anh, muốn em phụ thuộc anh. Du Tử Mặc hôn nhẹ lên gáy Lam Anh, nhìn vết hằn hơi mờ mờ trên tuyến thể cậu, Du Tử Mặc nhẹ nhàng hôn lên. Đột nhiên chạm vào tuyến thể phía sau, Lam Anh có chút không thoải mái mà rụt người lại. Thấy vậy Du Tử Mặc lại nói tiếp. Đừng cố gắng tách anh xa em được không? Không chỉ là năm nay, những năm về sau cho dù em có cấm anh cũng sẽ đến đón năm mới cùng em. Nếu em khóa cửa không cho thì anh sẽ ngồi ở ngoài chờ năm mới cùng em. Nghe mấy câu sau Du Tử Mặc nói, Lam Anh liền quay phát lại dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Du Tử Mặc. Anh dám, không dám, không dám, sau này có sự cho phép của em anh mới dám làm. Du Tử Mặc nhìn ánh mắt kia của Lam Anh liền cảm thấy có chút lạnh, ngay lập tức liền sửa lời. Thấy cậu cũng dịu đi rồi, lúc này Du Tử Mặc mới kéo cậu vào trong lòng, gác cằm lên đầu cậu, giọng nói dịu dàng ôn nhu. Tiểu anh yêu em nên anh muốn mọi việc em đều coi anh vào trong. Nếu có việc em có thể nói với anh. Nếu khó khăn anh sẽ giúp em, vậy nên là đừng sợ em sẽ làm phiền đến anh được không? Em từ trước đến giờ đã giúp anh rất nhiều rồi, vậy nên là hãy để anh giúp lại em nha. Lam Anh nghe những lời Du Tử Mặc nói, cậu không trả lời cũng không lên tiếng nói gì, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy Du Tử Mặc vùi mặt vào trong lòng anh. Mắt cậu lúc này đã có chút ươn ướt rồi. Nếu Du Tử Mặc nhìn thấy khuôn mặt lúc này của cậu rốt cuộc sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Từ trước đến nay Lam Nguyệt là chị gái cậu cũng chưa có một lần nói với cậu những lời như vậy. Vậy mà Du Tử Mặc lại dùng những lời này nói với cậu. Sáng hôm sau Du Tử Mặc bị âm thanh chuông báo thức đánh thức. Bình thường ở nhà Lam Anh rất hay đặt báo thức vì nhiều hôm cậu đi ngủ muộn sẽ bị ngủ quên mà không đến tiệm nên cậu sẽ hay để báo thức. Tắt chuông báo thức xong quay sang nhìn Lam Anh vẫn còn vùi mặt trong lòng mình ngủ ngon, khóe môi Du Tử Mặc liền cong lên cúi xuống hôn lên trán Lam Anh một cái sau. Đó cẩn thận xuống khỏi giường đắp chăn cẩn thận lại cho Lam Anh rồi mới ra ngoài. Lúc Lam Anh tỉnh dậy đã gần 8 giờ sáng, nhìn đồng hồ ở đầu giường Lam Anh ngồi dậy nhìn bên cạnh giường không thấy Du Tử Mặc đâu, cậu liền đứng dậy thay quần áo qua loa rồi ra bên ngoài. Ở bên ngoài Du Tử Mặc đang chuẩn bị dọn thức ăn ra thì đột nhiên từ phía sau liền xuất hiện một cái đuôi dính lên người. Nhìn Lam Anh buổi sáng ngủ dậy còn ngái ngủ trên đầu còn thêm một đôi tai thỏ, Du Tử Mặc liền nhìn không được sờ sờ một chút. Còn có cái đuôi thỏ xù xù a, Lam Anh bị sờ đến khó chịu liền đưa tay gạt tay Du Tử Mặc ra, sau đó lại như cũ dính vào người Du Tử Mặc. Ăn sáng xong Lam Anh lúc này mới chịu tách ra khỏi Du Tử Mặc. Hai người chuẩn bị đồ một chút. Lúc nghe Du Tử Mặc nói buổi sáng muốn đưa cậu về nhà, Lam Anh ban đầu không đồng ý nhưng bị Du Tử Mặc ca than một hồi, cộng với việc La Tú Quyên mở lời. Mà bà là bậc trưởng bối nên Lam Anh cũng không tiện từ chối. Ở biệt thự của Du gia, Du Tử Kỳ sáng sớm đã được Du Tử Quân cùng Giai Mộc Kỳ đưa về nhà ngoại chơi. Nhà cha mẹ của Giai Mộc Kỳ không nằm trong nội thành mà ở một huyện nhỏ ở vùng ngoại thành. Việc Giai Mộc Kỳ và Du Tử Quân quen nhau là do trường đại học của Giai Mộc Kỳ cùng Du Tử Quân ở gần nhau nên hai người tình cờ quen biết rồi dần dần cũng sinh ra có tình cảm với nhau. Lúc Du Tử Mặc với Lam Anh đến, La Tú Quyên cùng với Du Khiêm đang ngồi trong nhà tiếp mấy người họ hàng trong nhà. Thấy Du Tử Mặc cùng với Lam Anh đến, La Tú Quyên liền đem việc giao hết lại cho Du Khiêm, sau đó dẫn theo Du Tử Mặc với Lam Anh lên trên phòng. Vào trong phòng Du Tử Mặc, La Tú Quyên liền kéo Lam Anh qua một bên hỏi thăm. Nhìn mẹ mình cùng Lam Anh nói chuyện đến là thân mật, Du Tử Mặc cũng không tiện chen vào. Anh không ở lại trên này nữa mà cởi áo khoác ra cất đi, sau đó liền đi xuống dưới nhà cùng với La Khiêm tiếp khách. Mấy người họ hàng kia thấy Du Tử Mặc đi xuống ngồi bên cạnh La Khiêm liền lân la cùng cậu kết nối quan hệ. Mấy người này đều làm việc cho công ty nhánh của Du Thị, một vài người mặc dù không làm trong ngành nhưng cũng muốn kéo quan hệ cùng Du Tử Mặc. Trong tập đoàn ngoài Du Khiêm cùng Du Tử Quân trực tiếp điều hành tập đoàn thì Du Tử Mặc cũng nắm cổ phần nhưng cậu chỉ gián tiếp qua trợ lý của mình. Nắm bắt công việc của tập đoàn nên nếu có thể kéo quan hệ cùng với cậu cũng là một lợi thế đối với những đối thủ khác. Tử Mặc, người vừa rồi cùng cháu trở về là ai vậy? Chú họ của Du Tử Mặc là Du Bách Hạ lên tiếng hỏi cậu. Nhớ đến vừa rồi Du Tử Mặc cùng với người kia cùng trở về còn trông rất thân thiết, mấy người ai cũng tò mò về thân phận của người kia là gì. Nghe Du Bách Hạ hỏi vậy, Du Tử Mặc cũng chẳng buồn giấu giếm mà bên cạnh Du Khiêm cũng không lên tiếng nói gì, anh cũng nói luôn. Đó là bạn đời của cháu. Bạn đời? Mấy người kia nghe Du Tử Mặc trả lời như vậy đều ngạc nhiên nhìn nhau. Nói gì thì nói Du Tử Mặc cũng là người được chọn thừa kế, sao lại có thể tùy tiện chọn bạn đời, đến chút danh tiếng còn không có như vậy chứ. Thấy ai cũng cùng thắc mắc, Du Bách Hạ liền lên tiếng hỏi. Bạn đời của cháu, không phải là cháu cùng với tiểu thiếu gia của Liêu gia mới. Ông còn chưa nói xong thì giây trước Du Tử Mặc còn thoải mái với mọi người, giây sau liền sắc lạnh nhìn ông. Ý ông là Liêu Băng sao? Tử Mặc. Ta thấy cháu nên suy nghĩ lại về việc lựa chọn bạn đời. Liêu Băng là con trai út của Liêu gia cũng rất tốt, cháu có thể nào? La Tú Quyên cùng Lam Anh nói chuyện xong đang đi xuống nghe mấy người ở dưới nhà nói về việc bạn đời của Du Tử Mặc, sắc mặt bà liền sầm xuống người. Kia còn chưa kịp nói hết thì lời của bà đã chen ngang. Tử Mặc lựa chọn bạn đời là quyền lựa chọn ở thằng bé. Nếu mấy người muốn lựa người nào thì tự mình đi mà lấy. Lúc trước Du Tử Quân dẫn theo Giai Mộc Kỳ về ra mắt mấy người này cũng lời ra tiếng vào đòi Du Tử Quân phải chia tay Giai Mộc Kỳ rồi kết hôn cùng đại tiểu thư của Lăng gia, là chị gái lần trước đến nhà Lăng Vũ đó, khiến cho Du Tử Quân nổi giận đòi giải tán cắt đứt quan hệ với bọn họ. Đã như vậy một lần lần này còn được nước làm tới. Còn là đầu năm mới lại đem chuyện này ra bàn tán. Cách chương.